Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, ấm áp mì tôm. Lý Phượng Nghi thở dài, chậm rãi nói ra, tâm lý có chút phiền, liên lụy ngươi lo lắng. Thật xin lỗi, Tô Dương cười nói, vừa mới có đủ hay không kích thích? Lý Phượng Nghi cười nói, tạm được, vẫn được. Tô Dương cười nói, vậy liền đến điểm kích thích hơn. Thoại âm rơi xuống, BMW lại bắt đầu gầm hét lên. Lý Phượng Nghi nghi ngờ nói, ngươi muốn làm gì? Tô Dương nhếch miệng lên, cười tà nói, dẫn ngươi đi mướn phòng. Động cơ gào thét, lấy lúc đến tốc độ trở về. Lý Phượng Nghi bị Tô Dương nói ra lời nói kinh sợ. Nàng ngơ ngác nhìn nam nhân bên người, quên đáp lại, mướn phòng, người thật coi bản tiểu thư là tiểu thư à. Xe con rất nhanh tới cửa khách sạn, Tô Dương dừng xe lại, sau đó lôi kéo Lý Phượng Nghi xuống xe, cấp tốc chạy đến khách sạn bên trong. Lão bản, mở một gian phòng, chứng minh nhân dân, không có, nhiều như vậy tiền có đủ hay không? Tại Tô Dương một chồng tờ phía dưới chịu thua thu ngân, bác gái trực lăng lăng mà nhìn xem hai người đi xa, cảm thấy mình hôm nay gặp phải ngu ngốc, cái này một xấp tiền nói ít cũng có 3-4 ngàn đi. Tô Dương mở một gian phòng, ma xui quỷ khiến, Lý Phượng Nghi vậy mà thật theo hắn đi, tiến vào khách sạn đóng cửa phòng. Tô Dương đem Lý Phượng Nghi ném đến giường phía trên, sau đó cấp tốc nhào tới, một phen nóng hôn, làm cho Lý Phượng Nghi mất phương hướng, y phục bị từng cái lui ra, nhìn qua cái kia đôi tràn ngập dã tính ánh mắt, Lý Phượng Nghi e thẹn địa phát hiện mình vậy mà cũng không thẹn thùng nàng đối chính mình thân. Thể nhìn chăm chú, ngược lại có một loại chinh phục nam nhân này cảm giác thành tựu. Giờ khắc này, nàng biết mình là triệt để không có cứu. Nhắm mắt lại, nam nhân này có một đôi ôn hòa hiền hậu bàn tay. Râu ria có một chút đâm người, cũng sẽ để cho nàng cảm thấy rất ngứa. Lý Phượng Nghi đối với mình ngực bộ xưa nay rất có tự tin. Mặc kệ là sung mãn trình độ vẫn là ngực hình đường cong, cho tới nay đều là để cho nàng làm kiêu ngạo bộ phận. Hôm nay rốt cục nghênh đón cái thứ nhất chiếm hữu bọn họ nam nhân. Nàng trước kia không hiểu vì cái gì nữ nhân ưa thích cùng nam nhân làm loại kia dơ bẩn sự tình. Giờ phút này, nàng kìm lòng không đặng duỗi ban đầu một cái tay đè lại Tô Dương tại nàng ngực miệng tùy ý khinh. Bạc đầu, một cái khác nhỏ yếu tay nhỏ chết bắt lấy giường đơn. Lộ ra trắng xám bất lực. Nam nhân cùng nữ nhân tại giường phía trên chiến tranh, phần lớn đều là nữ nhân bị động thế yếu, có chút nhói nhói, nhưng lại làm cho người niềm vui nhảy cẫng. Bởi vì cái này chiếm hữu nàng nam nhân cũng không phải là một cái để cho nàng phiền chán nam nhân. Ngược lại nàng còn rất ưa thích, đi theo hắn đặc biệt có cảm giác an toàn, lần thứ nhất rất đau. Nhưng Lý Phượng Nghi cho tới bây giờ không biết là như thế đâu. Trong phòng chỉ mở ngọn giường đầu đèn. Lý Phượng Nghi mở mắt, khóe mắt dính có một ít nước mắt. Lần thứ nhất triệt triệt để cẩn thận nhìn chăm chú cái này ở trên người nàng run run nam nhân. Nàng là ưa thích hắn, đặc biệt ưa thích hắn đâu. Thích nàng thân thể quá nhiều tại thích nàng. Lý Phượng Nghi cười cười. Trên thế giới này người nam nhân nào không phải như vậy? Nàng có tự mình hiểu lấy. Hai tay cùng Tô Dương 10 ngón giao thiền cùng một chỗ. Lý Phượng Nghi ngắm nhìn hắn khuôn mặt. Bất kể như thế nào, đem thân thể giao cho hắn. Dù sao cũng so giao cho cái kia không thích nam nhân mạnh hơn nhiều. Mà lại nàng cũng biết, sau này mình cũng không có khả năng gặp phải so với hắn càng tốt hơn nam nhân. Hồi lâu sau, làm Tô Dương theo dục vọng đỉnh phong rơi xuống, vô luận là thân thể vẫn là tinh thần, đều dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Trong ngực cỗ này mềm mại như mỡ dê ngọc ấm thân thể để hắn cảm thấy ấm áp. giúp Lý Phượng Nghi lau đi khóe mắt nước mắt, êm ái nói ra, trách ta sao? Lý Phượng Nghi gật gật đầu, một bước này thực sự tới quá nhanh, nàng thậm chí đều không có chuẩn bị tâm lý, nói không trách vậy khẳng định là đang nói láo, nhưng cái này cũng vẻn vẹn chỉ là oán trách, cũng không có hận ý. Tô Dương cười cười, sau đó buông ra Lý Phượng Nghi, phía dưới giường mang ra bao thuốc, sau đó cầm lên cái bật lửa đi vào cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra quan sát cảnh đêm. Gian phòng tầng lầu rất cao, nhìn xuống đi xuống có thể nhìn đến rất xa. Tô Dương vậy mà không có chứng sợ độ cao, điểm một điếu thuốc, ngắm nhìn nơi xa. Tô Dương cũng không có hút thuốc thói quen, nhưng đang phiền não thời điểm thỉnh thoảng sẽ đánh lên một cái. Trong miệng có điểm đồ vật có thể làm cho hắn càng bình tĩnh một số. Lý Phượng Nghi lúc này thời điểm mới nhìn rõ nam nhân này toàn cảnh. Hiện ra tại trước mắt nàng là một bộ làm cho người kinh hãi diễm thân thể. Nàng học qua hội họa, học qua nhân thể phác họa, cho nên biết người nam nhân trước mắt này thân thể là như Hà Mỹ Lệ. Hắn tỷ lệ cân xứng đến kinh tâm động phách cấp độ. Hắn mỗi một khối đều không phải là phòng tập thể hình mãnh nam loại kia chỉ có thể nhìn không còn. Dùng được loại hình, sẽ không bất ngờ, nhưng có đầy đủ bạo phát lực. Đói bụng sao? Tô Dương bóp tắt khói. Đột nhiên quay đầu hỏi một câu. Lý Phượng Nghi vẫn là không dám tại trước mặt người đàn ông này lõa lồ thân thể. Cho nên một mực dùng mền tử che mình thân thể. Nghe được nam nhân ân cần thăm hỏi. Lập tức gật đầu nói, có chút đói, Tô Dương nói, chỉ có mì tôm, ta đi cho ngươi phao. Nói hắn liền nắm lên trên bàn nhiệt điện ấm nước đi tới phòng vệ sinh. Nấu nước nóng, nấu mì tôm, Lý Phượng Nghi nhìn lấy Tô Dương bưng mì tôm hướng chính mình đi tới. Tô Dương trên thân không có mặc y phục, Lý Phượng Nghi còn lái đèn, thoáng một cái nàng thì thấy rõ Tô Dương chính diện bộ dáng. Cái kia cân xứng cơ bụng có thể xưng hoàn mỹ. Bản năng liếc mắt Tô Dương nửa người dưới lớn nhất có thể mấy chuyện xấu đồ chơi. Kết quả nhìn đến không nên nhìn một màn. Quang cảnh có chút hùng vĩ. Lý Phượng Nghi nhịn không được mặt đỏ. Nhanh ăn đi, ăn hết ta đưa ngươi trở về. Được, Lý Phượng Nghi cảm thấy mình không thể luống cuống. Cho nên lập tức vén chăn lên để cho mình hoạt bát phủ bất chợt tới trắng như tuyết thân thể hiển lộ. Ra, đều đã phát sinh loại sự tình này. Tiếp tục che che lấp lấp cũng không có ý nghĩa gì. Tô Dương cười cười, đi cùng Lý Phượng Nghi cùng nhau ăn lên mì tôm. Ăn uống no đủ, Lý Phượng Nghi đi phòng tắm bên trong tắm rửa. Nàng cẩn thận kiểm tra một chút chính mình thân thể. Thình lình phát hiện mình chân khí trong cơ thể vậy mà tăng vọt gấp bội. Nàng không biết cái này là nguyên nhân gì, nhưng hẳn là cùng trước đó triền miên có quan hệ. Lý Phượng Nghi mặc quần áo tử tế theo phòng tắm bên trong đi ra. Màu đen tơ tằm áo thun dây đeo bọc lấy thướt tha yểu điệu ngoại ô thân thể. Thiếp thân tơ tằm bút chì quần làm nổi lên lấy ngộn tròn thẳng tắp đôi chân dài. Thành thục hương thơm ngực mướt hướng về phía trước thể hiện ra hoàn mỹ đường vòng cung. Tô Dương cũng đi phòng tắm bên trong đi tắm. Ra đến thời điểm trên thân thì phê kiện khăn tắm. Lý Phượng Nghi cầm y phục đi qua. Cho hắn mặc vào. Buổi sáng ngày mai muốn đi sao? Lý Phượng Nghi hỏi. Tô Dương gật đầu. Nói, buổi sáng hơn 7 giờ thì xuất phát. Lý Phượng Nghi từ phía sau ôm lấy Tô Dương. Gương mặt dán tại trên lưng hắn, trong ánh mắt mang theo không muốn. Cái gì thời điểm trở về? Tô Dương đem tay phóng tới Lý Phượng Nghi ôm lấy chính mình tay ngọc phía trên. Ôn nhu nói, phải nói là ngươi chừng nào thì đi trường hà. Tô Dương một bên nói một bên quay đầu nhìn về phía sau lưng Lý Phượng Nghi. Lý Phượng Nghi cũng ngẩng đầu nhìn đến, bốn mắt nhìn nhau. Tô Dương vừa cười vừa nói, yên tâm đi, có thời gian ta sẽ trở lại gặp ngươi. Ta Tô Dương cũng không phải là một cái ăn sạch sẽ mặc kệ người. ta sẽ đối ngươi phụ trách. Lời này có chút cần ăn đòn. Giữa nam nữ những sự tình kia bất kể nói thế nào đều là nữ nhân ăn thiệt thòi. Đây là kéo dài tốt mấy ngàn năm tư tưởng. Có lẽ tương lai sẽ cải biến. Nhưng là hiện ở thời đại này, nữ nhân trinh tiết hiển nhiên muốn so nam nhân lần thứ nhất trọng yếu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.